Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1494, tận thế cứu vớt 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác điêu bên trên nửa tựa tại viên lịch ngực bên trong tầng ngữ hàm chỉnh cái người tựa như tại ngủ say. Nàng chán nhẹ rủ xuống. Uốn tại viên lịch khuỷu tay bên trong. Hai chỉ tái nhợt mà mảnh mai tay vô lực mà tùy ý rũ cục lấy. Viên lịch chỉ coi là nàng thường xuyên điều động tang thi ra vào không gian mệt mỏi. Thương tiếc dùng môi sờ nhẹ tầng ngữ hàm đồng dạng tái nhợt gương mặt. Ngữ hàm, đừng sinh khí. Lần này không được còn có lần sau. Thực sự không được tìm một cơ hội ta tự mình ra tay. Hắn không nghĩ đến ngữ hàm lại bị tức đến phun máu. Biết được lại không có thể giết chết Tạ Vi. Hắn tâm tình cũng thật không tốt. Hai cái người bố cục thật lâu. Chính là vì buộc Tạ Vi đơn độc tìm đến bọn họ. Đến lúc đó liền có thể thần không biết quỷ không hay xử lý này cái chướng mắt nữ nhân. Nhưng mà ai biết mặc kệ ngữ hàm như thế nào truyền bá những cái đó bất lợi cho Tạ Vi thanh danh lời nói. Nàng liền là buồn bực không lên tiếng. Như trước kia một cái chết bộ dáng. Lần này hành động thất bại. Viên lịch cũng cho rằng là bởi vì cây nắp ấm quá mức cường hãn. Nhưng này cái thời điểm nhiều người nhiều miệng. Cũng không thích hợp đàm luận này đó. Hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhưng là viên lịch cũng không biết. Tựa tại hắn ngực bên trong nữ người nội tâm cơ hồ sắp bị kinh đào hải lãng chôn vùi. Liền tại mới vừa ở. Kia cổ khoét tâm bình thường kịch liệt đau nhức truyền đến thời điểm. Nàng không gian biến mất. Tằng ngữ hàm cũng không biết vì cái gì. Liền là cảm giác trong lòng trống trơn. Nàng cảm thấy kia cổ theo trái tim bạo liệt sau đó cấp tốc truyền khắp toàn thân đau đớn tựa như là có người dùng đao phi tốc một chút đem. Nàng không gian cấp đào đi. Viên lịch đem nàng ôm vào giác điêu. Nàng tâm vẫn tại từng cỗ co rút đau đớn. Cố nén đau đớn nàng không cam tâm thử liên hệ không gian. Quả nhiên không có. Giác điêu bên trên còn có đội ngũ bên trong mặt khác thành viên. Tằng ngữ hàm không có cách nào trực tiếp đi vào không gian đi xem. Chỉ hảo nhẫn nại lấy. Nhưng là nàng trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Này loại thần hồn tương liên đồ vật đột nhiên biến mất cảm giác chỉ có nàng chính mình có thể thể hội. Phía dưới đội ngũ mới vừa đi ra huyện thành liền dừng lại. Tằng kinh vũ hô quát giác điêu làm nó hạ xuống. Không quan tâm tằng ngữ hàm vội hỏi làm sao vậy. Tằng kinh vũ nhất quán sắc mặt âm trầm đen như đáy nồi. Hắn nhấc tay chỉ không bầu trời xa xăm. Kia bên trong có một đóa kỳ quái màu hồng đám mây chính tại hướng bên này cấp tốc xúm lại đây. Không chỉ là bầu trời. Bọn họ hạ xuống mặt đất thời điểm. Chung quanh cao thấp xen vào nhau thảo bụi rừng cây bên trong cũng có các loại kỳ quái tiếng vang theo bốn phương tám hướng truyền đến. Có mai phục. Nguyên bản nghe thấy Lâm Tịch nói có tiến hóa sinh vật phi tốc hướng bọn họ này một bên tập kết thời điểm Niếp Niếp lập tức hưng phấn để nàng tiểu. Hào Pi cây băng ghế nóng lòng muốn thử. Tang thi tại chỗ nào? Tiểu quái tại chỗ nào? Nhưng là Lâm Tịch đột nhiên đổi sắc mặt. Cẩu đồ vật, đem Niếp Niếp thả miệng túi bên trong. Không ta lời nói không cho phép thả nàng ra tới. Niếp Niếp nhanh khóc, mụ mụ. Niếp Niếp có thể đánh tang thi. Ân, đầu gối, đã không phải là tiểu hài tử. Quảng cáo đều nói, đại gia thoải mái mới là thật thoải mái. Lâm Tịch, có vẻ như quảng cáo không là cái này từ đi. Mặc dù chữ mặt bên trên ý tứ đích xác không sai biệt lắm. Lâm Tịch có điểm giờ khóc giờ cười. Thật không biết tiểu bằng hữu nhóm đầu nhỏ hạt dưa bên trong nghĩ đều là cái gì. Chính muốn cùng Niếp Niếp giải thích bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm. Tiểu hài tử không thích hợp ra tới chơi thời điểm. Lại xem thấy tiểu gia hỏa ngoan ngoãn tùy ý cẩu đồ vật vòng quanh nàng nhét vào miệng túi bên trong. Mụ mụ, cẩu đồ vật nói. Trên bầu trời bay là ăn mòn ong. Mặc dù chỉ là hắc thiết cấp quái thú. Nhưng là bình thường đều là lấy lượng thủ thắng. Bọn chúng có chim ruồi đồng dạng sắc nhọn miệng. Sẽ đem ăn mòn nước bọt giống như tiêm đồng dạng vào con mồi làn ra bên trong. Sau đó con mồi liền bị hòa tan. Niếp Niếp một mặt lo lắng còn nói thêm. Mụ mụ, ngươi nhanh lên nhập khẩu túi bên trong đi. cẩu đồ vật nói nó miệng túi có thể ngăn cản ăn mòn ong. Lâm Tịch lại chậm rãi lắc đầu. Nói, niếp niếp, giấu kỹ đừng đi ra. Có nguy hiểm thời điểm mụ mụ sẽ trốn đi. Ngoan a, nói xong sau. Lâm Tịch đề pi cây băng ghế hướng một chỉ nhảy lại đây nhện hung hăng vỗ xuống đi. Chung quanh đã sớm hỗn loạn tưng bừng. Lúc trước chạy đến còn tất cả đều là các loại tiến hóa sinh vật cùng với vực sâu quái thú. Đợi đến máu tê mùi truyền ra lúc sau lại tới rất nhiều địch ta không phân. Thấy ai cũng gặm ngốc manh tang thi tới quấy rối. Ba cái tiểu đội bao quát phía trước đội hai thương binh đều toàn bộ lâm vào hỗn chiến bên trong. Viên Lịch xuất lĩnh một đội chính tại tập thể vây công một chỉ thô to như thùng nước mãng xà. Đối với khắp nơi cự hình tiến hóa thú tận thế tới nói. Nó là tại tính là ngận tụ chân. Nhưng là này cũng hẳn là một chỉ vực sâu giống loài. Mãng xà này đen để bạch hoa. Lại thô lại ngắn cái đuôi mặt bên trên thế mà mang một cái hình bầu dục chùy hình dạng quái đồ vật. Mỗi lần nó dùng chùy cái đuôi hung hăng nện gõ mặt đất lúc. Gần đây người đều sẽ cảm giác tim đập loạn. Hận không thể muốn theo miệng bên trong đụng tới. Này là đặc biệt nhằm vào tâm mạch công kích. Thua thiệt qua lúc sau một đội người đều học ngoan. Chỉ cần phát hiện thiết chùy mãng nâng khởi nó chùy sắt lớn. Tất cả đều nghĩ biện pháp mượn nhờ các loại công cụ không tiếp xúc mặt đất. Tựa hồ khuyết thiếu mặt đất chấn cảm truyền làm môi giới. Mặc dù mọi người còn là sẽ tim đập rộn lên. Nhưng là so chi tình hình trước mắt lại đã khá nhiều. Vì thế một đội đánh rất có cảm giác tiết tấu. Khai thác hiệp chế chiến đấu. Cự mãng nện đất thời điểm một đội người leo cây. Nhảy dây. Sau đó đại mãng sẽ tùy cơ lựa chọn một cái người công kích. Mà mặt khác người thì bắt đầu đối cái này mãng xà triển khai quần ẩu. Mãng xà lại nâng khởi chùy. Đám người tiếp tục leo ra nhảy dây. Sau đó tiếp tục đến phiên bọn họ công kích. Như thế vòng đi vòng lại. Nếu như không là chính mình này một bên cục diện cũng tương đối nghiêm trọng lời nói. Lâm Tịch đều nhanh muốn cười lên tiếng. Lâm Tịch sở tại bảy đội cũng gặp bất hạnh một cái đại gia hòa. Bọn họ tiểu đội không có một đội may mắn. Bọn họ gặp phải cũng là cái vực sâu giống loài. Cẩu đồ vật nói gọi đầu rắn nấm. So sánh bên kia nhẹ nhõm hiệp chế. Bọn họ này một bên công kích quả thực liền là bão tố. Này cái tròn tròn cự hình nấm hương đồng dạng đen thui đồ vật tại dù phủ xuống mặt có trường trường vô số điều màu đen nhão dính sợi nấm. Chân khuẩn, trừ cái đó ra này ra hỏa tại dù đắp lên vỡ ra miệng lớn bên trong còn có 9 điều bạch tuộc vòi đồng dạng đồ vật. Vòi đỉnh là một chương như độc xà miệng lớn. Một cỗ mùi tanh hôi hun người muốn ói không nói. Kia sắc nhọn màu đen hàm răng rõ ràng là có kịch độc. Lâm Tịch bọn họ tiểu đội thượng tới liền tổn thất hết nhất danh đội viên. Nguyên bản bọn họ đối mặt chỉ là có 9 cái đầu rắn quái cây nấm. Này thực này đã đủ dữ tợn. Kia một trương tựa như bị cắt miệng vết thương đồng dạng lật miệng rộng bên trong. Chen chịu 9 cái to bằng cánh tay trẻ con vói. 9 cái âm trầm khủng bố đầu rắn phân biệt đối với đội ngũ bên trong đám người phun ra xương độc. Tại đám người một trận luống cuống tay chân nín thở hoặc là tìm đồ vật che lại miệng mũi lúc. Cách gần nhất kia cái đội viên nháy mắt bên trong bị bỗng nhiên phun ra ngàn vạn điều mảnh như tơ nhện sợi nấm chân khuẩn cấp trói lại. Còn chưa kịp giải cứu kia người cũng đã bị sợi nấm chân khuẩn trực tiếp mang đến bên cạnh sau đó một viên đầu rắn trực tiếp cắn lấy kia cái đội. Viên mặt bên trên, cùng lúc đó, ngàn vạn điều sợi nấm chân khuẩn nhúc nhích mà động đâm vào kia cái đội viên thân thể bên trong. Cơ hồ toàn bộ chiến trường đều có thể nghe thấy kia cái đội viên tiếng hét thảm. Cách chương.